Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136. Đệ nhất 3 năm chương. Dài dài trải qua tu dưỡng khôi phục sức sống. Nhượng vài người triệt để yên lòng. Mặc dù nàng trận này sốt cao tới không hiểu ra sao cả. Nhưng đoán chừng là cùng trạng thái tâm lý có quan hệ. Tòng Đông cuối cùng vẫn còn quyết định muốn cùng bọn hắn cùng đi. Trạm Húc Dương hỏi rõ nguyên nhân, lại còn là Hoa Đông trong căn cứ quân đội cùng Thương Lang lính đánh thuê đoàn đánh cờ kết quả. Tòng Đông đội ngũ bị trở thành khí tử, ở gặp phải đồng đội bán, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt lúc, liền rét lạnh Tơ Siêu ba người bọn họ bị cứu trở về đến hoàn toàn chính là lựa một cái mạng. Nguyên bản đô tính toán ở đây ở, không ngờ lại gặp được Vu Nam chờ người. Lỗ cố ý lúc này mới động tâm tư, dù sao tựa như Trạm Húc Dương nói, loại nhỏ căn cứ, ít người dĩ nhiên là không có nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình. Huống chi lại là người quen biết, tổng so với đãi ở người này sinh địa không quen địa phương cường. Nói đều nói mở, Vu Trấn Thanh tự nhiên cũng không có ý kiến gì, phân một chiếc xe cho bọn hắn, đem Lỗ cố ý cao hứng quá. Tòng Đông trên mặt cũng mang ra rõ ràng sắc mặt vui mừng. Bạch Cờ Thương so sánh nặng, Vu Nam là lại xuất phát ngày đó mới gặp được người của hắn. Khoảng chừng cũng chính là 27-8 tuổi bộ dáng, không nên vượt lên trước 30. Vì đáp tạ thôn dân, Vu Nam cho bọn hắn để lại một chút chất lượng tốt thái loại. Này có thể sánh bằng trực tiếp cấp thức ăn trị tiền nhiều hơn. Theo khu biệt thự ra, Vu Nam thu xếp thượng cao tốc, trên đường không có cấp bù không sao cả, chỉ cần tốc độ nhanh là được, dọc theo con đường này đều là bình nguyên khu vực, xe thông hành năng lực lại cường, chỉ dùng 3 ngày, bọn họ liền đã tới Mông khu cùng tỉnh y giao giới thành thị. Lại hướng Tây Nam 70 công lý liền là mục đích của bọn họ. Biển sao, chỉ là bọn hắn vị trí cũng không có trực tiếp đi thông biển sao cao tốc. Được đi rất dài một đoạn tỉnh đạo, vòng sơn mà đi, sáng sớm xuất phát, 90 công lý lộ trình vậy mà dùng lục tiếng đồng hồ. Đồ kinh một đoạn đường cái sụp xuống, mọi người mất rất lớn kính mới để cho hai chiếc xe đi qua. Khi bọn hắn rốt cuộc nhìn thấy xanh lam biển sao lúc, ngay cả Vu Nam cũng nhịn không được hoan hô lên, bao quanh biển sao vùng, nguyên vốn là có rất nhiều làng. Làng xung quanh đồng ruộng trước đây đại bộ phận đều là trồng khoai tây. Hiện tại cũng đều trường đầy cỏ hoang. Bọn họ lái xe dọc theo bờ biển dạo qua một vòng. Cuối đã chọn một khối hoang phế đồng ruộng làm trong căn cứ tâm vị trí. Mông khu nhiệt độ không khí thấp, hơn nữa phong cũng đại. Một mở cửa xe, người trong xe liền không nhịn được dùng mình một cái. Tưởng tượng thấy sau này căn cứ bộ dáng. Vu Nam lập tức tràn đầy nhiệt tình, muốn làm sao làm, được trước làm cỏ đi. Vu Trấn Thanh đứng ở nàng bên trái, chống nạnh hỏi, ân, Vu Nam gật gật đầu, hiện tại cỏ đều là cỏ khô, kỳ thực một cây đuốc là có thể thiêu hủy, thế nhưng nàng lại sợ cỏ quá nhiều, một thiêu cháy liền khống chế không được, trái lại còn phiền phức, đứng một hồi nhi, tai liền bị đông lạnh làm đau, nàng nghĩ nghĩ. Đối những người khác phất tay một cái. Các ngươi lên xe trước đi. Ta trước đem phòng ở loại ra. Chúng ta trước ở lại nói. Này căn cứ cũng không phải một ngày hai ngày là có thể xây khởi tới. Từ từ sẽ đến, loại ra. Ngươi là thực vật dị năng giả ta biết. Thế nhưng ta chưa từng nghe nói có thể loại phòng ở a. Lão Khổng một bộ đầu óc ngươi không có. Vấn đề đi, bộ dáng nhìn nàng. Hình như nàng hôm nay nhiều trương một cái lỗ mũi tựa như. Đừng hỏi, các ngươi lên xe trước đi, chờ ta lộng xong xuống lần nữa đến, Vu Nam không có muốn giải thích tính toán. Nhiều lời nhiều lỗi, ít nói ít sai, liên lụy đến năng lượng thương nội thành gì đó. Có thể không mở miệng liền không mở miệng, Trạm Húc Dương bọn họ tự nhiên sẽ không nói cái gì. Chỉ là làm cho nàng biệt đông lạnh. Liền lên xe, Tòng Đông chờ người muốn nói lại thôi. Thế nhưng thấy Vu Trấn Thanh bọn họ đô đi rồi. Tự nhiên cũng không tốt lại nói thêm cái gì. chờ bọn hắn đô ly khai. Vu Nam theo hệ thống ba lô lý đem sớm mãi hảo tinh linh cây hạt giống lấy ra. Tinh linh cây, nói trắng ra là chính là tinh linh ở một loại nhà cây. Chỉ bất quá dĩ vãng đều là ở điện ảnh và truyền hình tác phẩm hoặc là trong tiểu thuyết mới lại xuất hiện, dưới tình huống bình thường cần đúc sinh mệnh nước suối mới có thể nảy mầm sinh trường. Hiện tại Vu Nam có thực vật dị năng, cũng giống như vậy, chứ cư trú, tinh linh cây còn có thể tinh lọc phụ cận hoàn cảnh. Đây mới là nàng tuyển định loại này thực vật nguyên nhân chủ yếu. Vu Nam khom lưng dùng chủy thủ ở đông lạnh được cứng rắn trên mặt đất đào lên một cái hố. Đem hạt giống thúc ra một nha vùi vào đi. Tinh linh cây sinh trưởng cần thiết dị năng rõ ràng so với bình thường thực vật. Thậm chí là biến dị thực vật đều phải nhiều hơn nhiều lắm. May mắn nàng lần này thăng cấp sau này dị năng số lượng dự trữ lật lật. Bằng không thật đúng là không chuẩn sẽ bị này cây ép khô. Mắt thấy tinh linh cây ở thủ hạ của nàng trừ điều. Triển lá, trong lòng vậy mà sinh ra một loại không hiểu thỏa mãn cả mơ siêu không hổ là trong truyền thuyết. Chủng tộc lý sản xuất gì đó, tinh linh cây theo nảy mầm bắt đầu, liền cho thấy hoàn toàn bất đồng với hiện thực thực vật mỹ lệ. Nó thân cây là tương tự với cây bạch dương cây màu trắng. Lá cây hiện ra ra một loại trong suốt lục. Theo nó tán cây chậm rãi triển khai, một đạo hình vòm môn dần dần ở sát đất mặt vị trí thành hình. Tiếp theo là song, phù với thân cây ngoại chắc thang lầu. Sau đó ở cách mặt đất khoảng chừng 4 mễ tả hữu vị trí xuất hiện đạo thứ hai môn. Cùng với một liên tiếp thang lầu ban công, cây nội cư trú không gian thuộc về tự động sinh thành. Cứ việc không phải do nàng khống chế sản sinh. Thế nhưng đối với kỳ nội bộ không gian sinh trưởng tình huống vẫn có sở nhận biết. Đường nàng phát hiện tầng thứ ba cũng bắt đầu sinh trưởng lúc. Liền ngừng dị năng chuyển nhập, lúc này Vu Nam trong cơ thể dị năng đã gần như khô kiệt. Nếu như còn muốn tiếp tục nhượng nó sinh trưởng, cũng chỉ có thể động dùng tính mạng nước suối. Hiện tại tinh linh cây đường kính đã trường tới 3 mễ. Tán cây càng đạt tới hơn 10 mễ. Nhìn qua thập phần đồ sộ, nàng buông đỡ ở trên cây khô tay, thân thể không bị khống chế lung lay một chút, lập tức bị người từ phía sau ôm siêu, người thái miễn cưỡng, chạm húc dương lau nàng trên trán. Hãn, tràn đầy đau lòng nói, Vu Nam suy yếu lắc lắc đầu, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Kỷ Trương bị hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người mặt. Bọn họ không biết là lúc nào hạ xe, ta không ngờ hội cần nhiều như vậy dị năng, thật đẹp. Tiểu Nam tỷ tỷ ngươi đây là thật lợi hại. Qua rất lâu, còn là dai dai trước hết lấy lại tinh thần, cánh cửa này là có thể mở sao? Ta có thể không thể đi vào nhìn. Nàng vẻ mặt chờ mong hỏi. Đương nhiên có thể, Vu Nam gật đầu một cái. Nếu như không phải dị năng tiêu hao quá nhiều. Nàng cũng đặc biệt tưởng nhớ lập tức đi vào nhìn một cái. Úc dai dai đạt được cho phép, lập tức không thể chờ đợi được chạy tới. Cẩn thận đẩy cửa ra, đi vào trong phòng, theo nàng mở cửa phòng. Có thể nhìn thấy bên trong là trong mắt lục. Ai ô uy, ta lão khổng hôm nay xem như là trường kiến thức. Thái huyền huyễn, lỗ cố ý thân thủ khắp bắp đùi của mình một chút. Đau tê tê thẳng trừ lãnh khí. Chúng ta cũng đi xem. Trạm Húc Dương cúi đầu dò hỏi. Hảo, Vu Nam gật gật đầu. Do hắn bán sam bán đỡ đi vào nhà cây nội. Thấy tình trạng đó, những người còn lại cũng nhao nhao đuổi kịp. Tựa như ở bên ngoài nhìn thấy như nhau. Bên trong thuần một sắc lục. Bất kể là tường mặt còn là mặt đất. Đều là bán trong suốt lục sắc. Sờ lên cũng không phải là thực vật xúc cảm. Trái lại có chút giống là văn học tác phẩm trung bình thấy ấm ngọc. Chậm rãi khuếch tán làm người ta thoải mái nhiệt độ. Bên trong không gian không coi là nhỏ. Nhưng là trừ một cực tiểu phòng vệ sinh bên ngoài. Cái gì cũng không có. Người vậy mà đem phòng vệ sinh đô làm đi ra. Hạ thủy bài đến kia. Cho dù là một không gian phòng. Cũng có thể nhượng lỗ cố ý kinh ngạc không ngừng. Phòng vệ sinh nội có ngựa thùng. Rửa tay chi, còn có một nho nhỏ thùng tắm, cùng mặt đất hoàn toàn gắn thành nhất thể, tinh xảo như là hàng mỹ nghệ. Vu Vu Nam không biết Trạm Húc Dương là thế nào giải thích với bọn họ. Bất quá nghĩ đến hẳn là dựa theo bọn họ trước đó nói hảo. Là nàng dùng dị có thể khống chế mọc ra. Có thể nói là nói như vậy. Nàng thật đúng là không rõ ràng lắm Hạ Thủy rốt cuộc bài tới nơi nào. Hơn nữa còn có tiếp nước. Vu Nam nhìn rửa tay chỉ phía trên vòi nước. Thật sâu hoài nghi, nó thật có thể nổi trên mặt nước sao? Còn có tạo hình, hoàn tất cả đều là người hiện đại thường dùng bộ dáng. Không biết là không phải hệ thống ở nàng mua vật phẩm thời gian liền đối kỳ tiến hành quá ưu hóa. Sử năng lượng trị thương trong thành gì đó có thể tự động thích ứng nàng chỗ không gian. Ngạch đương nhiên là bài đến dưới đất, người tổng sẽ không tưởng là bị này cây một lần nữa hấp thu đi. Còn không đợi Vu Nam nghĩ ra đáp án, Vu Trấn Thanh liền giành trước nói, được rồi, một cái phòng vệ sinh có cái gì coi được. Chúng ta đi trên lầu nhìn, trong gian phòng đó không có nhà cụ, quay đầu lại còn phải bố trí lại một chút, Vu Trấn Thanh trước đi ra ngoài. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương cũng vội vàng đuổi theo, thang lầu ở ngoài phòng, leo lên nhị tầng, đẩy cửa tiến vào trong phòng, ở đây hiển nhiên là một phòng ngủ, có một khoảng chừng 2 thước khoan, 2 thước lớn lên nền tảng, nhìn độ cao hẳn là giường, trừ này ngoài. Đồng dạng có một cái phòng vệ sinh, liền không nữa cái khác đồ, còn có 3 tầng sao. Dài dài đẩy mở cửa sổ, nằm bò ở bệ cửa sổ thượng nhìn xuống. Tạm thời không có, thế nhưng sau này có thể có, Vu Nam mê muội cảm đã khá nhiều. Nàng ly khai Trạm Húc Dương, đi đô đến bên giường sờ. Sàng cũng là ấm, nhưng nhiệt độ cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy khô nóng. Trừ thái ngạnh, cơ hồ làm cho người ta tìm không được khuyết điểm mơ siêu ai. Các ngươi phát hiện không có, ở đây biên một chút cũng không lạnh. Ta cũng bắt đầu đổ mồ hôi, lộ cố ý trách vù vù kêu lên. Ân, ở đây sàn nhà cùng tường đều là phát nhiệt, Vu Nam gật đầu. Nhà cây đông ấm hạ mát, đóng cửa lại xong, nhiệt độ hội duy trì ở 23 độ tả hữu. Là một so sánh thích hợp nhiệt độ. Cái gì điều hòa, quạt đô giảm đi, bất quá này đó tạm thời trừ người trong nhà, còn không thể nói ra được 2 ngày này khả năng muốn gian khổ một điểm. Tạm thời lầu trên lầu dưới trước ngả ra đất nghỉ chen ngủ đi. Gốc cây này cây liền đem ta dị năng tiêu hao cái sạch sẽ. Ta còn không biết lúc nào có thể khôi phục lại, thực sự có thể chứ. Ha ha ha, thật tốt quá. Chỉ cần có thể nhượng ta ở như vậy trong phòng ở một ngày. Đừng nói là ngủ trên sàn nhà, chính là nhượng ta ở trong nhà cầu đều được a, lời này không cần hỏi. Đều biết là lỗ cố ý nói, hắn như vậy tính cách, thật không biết là thế nào cùng Tòng Đông như vậy ít lời nhân xảm hợp đến cùng nhau. Các ngươi cảm thấy thế nào? Vu Nam tầm mắt đầu hướng những người khác. Không có vấn đề, đương nhiên có thể, điều kiện như vậy đã rất tốt. Hoàn toàn vượt qua dự liệu, tiểu nam tỷ tỷ, ta muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ, mọi người nhao nhao tỏ thái độ. Đã như vậy liền không thể tốt hơn, Vu Nam mỉm cười. Chuyển hướng Trạm Húc Dương, trước đem rắc gì đó lấy ra đi, còn có sofa, gia cụ, nhìn có hay không thích hợp, trước an bài đến lầu 1 đi, Trạm Húc Dương ứng hạ. Vỗ lỗ cố ý, lão khổng cùng ta đi làm việc ai, tới Trạm Húc Dương cùng lỗ cố ý mở cửa ra. Tòng Đông cùng Bạch Cờ cũng theo đi xuống lầu, cần ta làm chút gì? Vu Trấn Thanh hỏi, thật đúng là không có. Vu Nam nghĩ, nếu không ngài mang theo dai cùng thang viên ở chung quanh đi dạo. Hoạt động một chút, còn có gạo nếp đoàn, dai ôm tiểu nãi miêu nói. Vu Nam sờ đầu của nàng đình, bên ngoài thái lạnh, gạo nếp đoàn hội sinh bệnh, đem nó để ở nhà có được không? Dai nhấp một chút miệng, được rồi, ta có thể đem nó ở lại trong căn phòng này sao? Đương nhiên, Vu Nam cười, dai đem miêu buông, lanh lợi theo đi rồi, trong phòng chỉ còn lại có Vu Nam chính mình, nàng thật sâu hít một hơi đi tới bên cửa sổ. Chính nhìn thấy Vu Trấn Thanh cùng dai vừa nói vừa đi ra ngoài. Thang Viên đã sớm tát Hoan. Chạy ra, cố lên đi, Vu Nam, nàng cho mình chống hoàn kính, cũng theo đi xuống lầu, lấy ra tùy thân chủy thủ, chậm rãi thanh lý khởi nhà cây xung quanh cỏ dại. Trước đêm quá dài cỏ dại tận gốc chặt đứt, đẳng có thời gian lại phiên xới đất, đem cỏ căn nhảy ra đến, thổ địa đầm, sau này cũng không phải là dễ dàng như vậy trường cỏ. Sớm biết ngươi muốn làm cỏ, ta liền trước tới giúp ngươi, Trạm Húc Dương từ trong phòng ra. Tay chân lanh lẹ đi lên giúp, trong phòng thu thập xong, biết hắn có chừng mực, Vu Nam cũng không cự tuyệt, không có. Không phải còn có mấy người bọn hắn thôi, Trạm Húc Dương tốc độ rất nhanh. Chính là chặt đứt cỏ khô tiện tay ném, ném kia đều là, Vu Nam không vui liếc nhìn hắn một cái, ngươi thì không thể làm rất tốt sống, cần phải kiên sống còn tìm mắng. Trạm Húc Dương hắc hắc cười, hoàn toàn làm gió thoảng bên tai, bọn họ cũng không nhiều thanh lý, liền đem tán cây bao trùm vùng này sửa sang lại ra. Dùng Vu Nam lời nói, dù sao sau này có rất nhiều thời gian, chậm rãi lăn qua lăn lại chính là, hai người tay trong tay đứng ở cây ngoại vi, nhìn này đem thành vì bọn họ nhân sinh mới cất, điểm địa phương, mộng ảo bàn tinh linh cây đứng sững ở một mảnh khô vàng trong. Liền như nhân loại sở đối mặt hiện trạng, ở này tràn đầy hỗn loạn mà tuyệt vọng trên thế giới. Chung quy còn có thể còn có một đường sinh cơ. Vị lai, từ nơi này bắt đầu, tác giả có lời muốn nói, hai ngày này tạp văn tạp lợi hại, một ngày cũng là có thể mã ra mấy trăm từ, cầu cổ vũ tương đương cầu ủng hộ tương đương nếu không thực sự muốn đoạn canh tương đương cơ hồ không có tồn cảo tương đương khóc tử tương đương. Hết chương.